Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1228, sau khi kết thúc an bài. Đi, trước an tĩnh lại, tại Ikkyo đầy mặt nghiêm túc lời nói dưới. Trong phòng khách những cái kia bá bá thì thầm tiếng ồn ào một chút xíu biến mất. Chỉ có thanh âm vẻn vẹn tiếng tim đập cùng tiếng hít thở. Ikkyo ngón trỏ không điểm đứt bàn, quay đầu từng cái nhìn sang, một hồi lâu sau mới mở miệng nói ra. Có mấy lời, có một số việc, dù cho ta không nói, chắc hẳn các người đều có thể hiểu. Sang năm ta tại Kalos lữ hành, về sau phần lớn thời gian cũng sẽ ở Alola, cho nên hiện tại cũng liền không nói thêm cái gì, hơi làm một chút an bài. Hai ngày này nghỉ ngơi một chút, qua hai ngày về Alola chỉnh đốn một trận liền sẽ tiến về Kalos. Ikkyo sau khi nói xong, trong phòng khách vẻn vẹn trầm mặc như vậy một giây, liền triệt để bị đánh phá. Đương nhiên, đánh vỡ trầm mặc cũng không phải là Kamirei, bởi vì nàng hiện tại còn bị Ikkyo nhốt tại Pokbo bên trong. Đánh vỡ trầm mặc chính là kết lần. Nàng tại một cái thuấn gian di động, sao teleport, đi vào Ikkyo phía sau, liền đưa tay vây quanh ở Ikkyo cái cổ nói. Cái khác ta mặc kệ, ta cái gì đều không muốn quản, ta chỉ cần biết rằng một điểm. Ngươi đi đâu, ta đi đâu, ngươi nếu là không mang ta lên, vậy ta liền đem Alola toàn phá hủy. Tốt tốt tốt, sang năm đi Kalos thời điểm mang lên ngươi. Ikkyo cười khổ một tiếng, trở tay đem kết lần ôm vào trong ngực, chậm chậm ve vuốt lên kết lần mái tóc. Kết lần lúc này mới hài lòng cười ra tiếng, tựa ở Ikkyo trong ngực, nhìn về phía Samantha, ánh mắt của các nàng cũng tràn ngập vẻ đắc ý. Bất quá, Samantha các nàng cũng không có đáp lại, liền ngay cả lúc trước cùng Gia Đức hỏi một chút nhã làm cho túi bụi Iris đều 553 lựa chọn không. Nhìn, Cynthia nhìn xem Ikkyo lại nhìn xem kết lần, tựa như hạ quyết định cái gì quyết tâm cười nói. Ta hai ngày nữa về Sinnoh, tiến hành một chút giao tiếp công việc, sau đó còn muốn tổ chức một trận đối chiến đại hội. Về sau, ta không có ý định đi chung với ngươi Kalos. Ta muốn trở về nhìn xem tổ mẫu bên kia, cũng thuận tiện muốn đi nhìn một chút trước kia một mực không có thời gian đi di tích. Ikkyo có chút há miệng, do dự một hồi lâu sau cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng nói. Ai, ta đã biết, thời gian một năm đủ sao? Về sau các loại rảnh rỗi, ta cũng sẽ cùng đi với ngươi nhìn những cái kia di tích. Ân, sang năm kết thúc trước, ta nhất định sẽ đem sự tình đều an bài tốt, sau đó đi Alola cùng ngươi. Cynthia thật sâu gật đầu cười một tiếng. Đối với Cynthia ý nghĩ, Ikkyo cũng coi như lý giải. Cynthia thuần túy chỉ là đối kết lần chìm sủng. Chỉ là, ai, như vậy, Ikkyo quay đầu nhìn về phía Samantha cùng Hilda. Ta cứ dựa theo đi trước đã nói xong như thế. Về Alola thời điểm ta sẽ đem phối âm làm tốt, sau đó còn muốn đàm một chút chiếu lên công việc, buổi họp báo các loại một loại. Hilda một tay chống đỡ mặt, hơi có chút thương cảm nói, cái này ít nhất cũng cần hơn mấy tháng. Không cách nào cùng ngươi đi Kalos, nửa năm sau nếu như không có chuyện gì, ta sẽ đi cùng ngươi, hoặc là dứt khoát ngay tại Alola chờ ngươi trở về. Sang năm có Serena chiếu cố ngươi, nhìn xem ngươi, ta cũng liền không bồi ngươi đi. Ta tại Alola bồi Hilda, thuận tiện dạy bảo Hilda một ít nhân tình lõi đời. Nàng muốn tiến hành truyền hình điện ảnh ngành nghề, tất nhiên sẽ đứng trước một chút trao đổi vấn đề. Samantha nhìn xem Ikkyo cái kia có chút ngoạn vị thần sắc, lập tức liếc mắt nói, là... ta là không muốn cùng Hilda tách ra. Ngươi có ý kiến, ta là có thể đi theo ngươi đi Kalos. Nhưng vạn nhất ngày nào ta cùng Hilda lẫn nhau cảm ứng mạnh lên, cách nửa cái thế giới đều có thể cảm ứng được, cái kia Hilda bên này chẳng phải là rất tồi tệ, muốn bị bao nhiêu người chế giễu. Ta còn không nói gì đâu. Ikiyo mạnh mẽ lên một cái tay, mặt mũi tràn đầy viết lên vô tội hai chữ. Samantha khinh bỉ mắt nhìn Ikiyo, lại cái gì cũng không nói, đem thời gian lưu cho những người còn lại. Hilda đâm đâm bên người Bianca nói khẽ. Bianca, ngươi đây, vẫn là có ý định dựa theo lần trước nói như vậy. Ân, ta sẽ tạm thời đi theo Hilda bên người hỗ trợ. Sau đó quất nhiều học tập một chút Pokemon tri thức. Chắc hẳn về sau cho Ikiyo có thể giúp đỡ càng nhiều. Bianca liên tục gật đầu về cười. Hilda tử. Samantha nơi đó có Zekrom cùng Reshiram, trắng bụng đi theo tương lai các ngươi đi cái khác địa khu thương nói chuyện, hoặc là hái xương cái gì, ta cũng có thể an tâm. Ikiyo khẽ nhả khẩu khí, quay đầu nhìn về phía sau cùng Iris, giống như là Kyurem, đã không cần nhiều lời, các loại sau này trở về, để nàng đi theo Lily cùng Mia, hơi nhiều học được một điểm. Đừng như vậy nữa ngốc liền tốt. Reshiram cùng Zekrom liền lại càng không cần phải nói. Dù là vừa mới biến hóa hoàn thành Dragon Knight cùng Tyranita, hai người bọn họ kết quả cũng nhất định xuống tới. Đi theo Camiray các nàng, Gudra các nàng về Alola dưỡng lão. Ta, Iris khuôn mặt dần dần lâm vào do dự. Iris, ta biết người cái kia hệ Dragon đại sư mộng tưởng. Như vậy đi. Ikiyo vỗ nhẹ nhẹ Hạ Kết Lần phần lưng, trấn an Hạ Kết Lần cái kia tâm tình bất mãn sau tiếp tục mở miệng nói ra. Người trước cùng ta về Alola, chờ thêm 2 tháng, ngươi đi hoen lữ hành, đến lúc đó sẽ có người cùng ngươi cùng một chỗ lữ hành. Don, May, các nàng ta cũng liền không nói nhiều, chờ các ngươi gặp mặt chính mình nói. Pokemon phương diện. Ta tại Alola còn có một số hệ Dragon Pokemon. Đến lúc đó ngươi chọn lựa hơn mấy cái mang theo. Còn lại, liền chờ ngươi lữ hành thời điểm lại nhìn. Iris biến mất khóe mắt cái kia trượt xuống nước mắt. Cười đáp lại nói. Ân, ta biết, các loại thực lực của ta đi lên về sau. Nhất định phải cùng ta chăm chú đối chiến một trận. Ân, ta chờ đâu? Ikiyo gật đầu đáp lại một tiếng, tiếp lấy vừa nhìn về phía trung nữ nói, dạng này cũng coi là an bài xong, nghỉ ngơi 2 ngày sau, Cynthia về Sinnoh, còn lại đều trước cùng ta về Alola. Gặp trung nữ không có một cái nào phản đối, Ikiyo đứng dậy đem trong ngực ra đức nhã buông ra, cũng không quay đầu lại hướng phía phòng ngủ đi đến nói. Lời nói trước tiên là nói về đến nơi này. Các ngươi trò chuyện, ta đi xử lý hạ chuyện khác. Cơm tối thời điểm lại gọi ta. Ikiyo cử chỉ liền ngược lại để trung nữ từng cái tò mò. Lúc này Ikiyo coi như không thú tính đại phát. Cũng hẳn là cùng Zoro. Tại ghế sofa khối kia cá ướp muối nằm mới đúng. Bất quá, Samantha các nàng cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ. Dù sao Ikiyo lời nên nói. Tổng sẽ nói đi ra, cũng sẽ không đối các nàng tiến hành quá nhiều giấu giếm. Vừa trở lại phòng ngủ, Ikiyo liền từ trong túi tiền móc điện thoại ra cùng một cái Pokebo. Johto Grand Festival cũng nhanh muốn bắt đầu. Ta là đi qua nhìn một chút Serena, vẫn là về Alola nghiên cứu Ultra Wormhole, đi tìm Lunala cùng Necrozma. Ikiyo ngồi ở giường một bên. Trong tay không ngừng đung đưa viên kia Pokebo, lông mày càng nhăn càng sâu, bình tĩnh mà xem xét, Ikiyo là thật muốn đi xem Serena, còn có Don, May, nhưng lần này nếu là không thừa dịp cái này 2 tháng xử lý tốt Ultra Wormhole sự tình. Cái kia 8 thành các loại Ash đi Alola thời điểm tài năng xử lý. Khi đó nói không chừng còn lại bởi vì Ash cái phiền toái này quang hoàn mà tạo thành cái gì ngoài ý. Muốn, thôi thôi, cũng liền thời gian 1 năm, tránh khỏi đến lúc đó lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vạn nhất chưa bắt được Necrozma, cho nó chạy, vậy sau này cũng không nhất định sẽ bắt được. Trời mới biết, Ultra Wormhole liên thông bao nhiêu cái Ultra Space. Trời mới biết những cái kia Ultra Space lớn bao nhiêu. Lần này không cách nào giải quyết. Về sau nếu để cho Necrozma trốn đi, vậy thật là không có đi thu phục. Muốn đến nơi này, Ikkyo cũng không có đang chần chờ. Cầm trong tay Pokebo ném ra. Lần này vẫn là về Alola xử lý Ultra Wormhole sự tình. Cùng lắm thì về sau nhiều đơn độc bồi bồi đon các nàng liền là. Mà từ Pokebo bên trong đi ra, chính là trước mấy ngày truyền tống tới Frostless, cũng tại Zorua thay thế Ikkyo ra sân thời điểm sử dụng tới. Hệ thống, rút ra biến hóa dược tề. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Nhìn trong tay thất thải dược tề, Ikkyo lắc lư hai lần sau đối Frostless cười nói. Nghĩ được chưa? Ta liền ngay thẳng nói cho ngươi. Ngoại trừ trong tay của ta cái này dược tề bên ngoài, ta đại khái còn có thể làm đến hai. Bất quá, mặt khác hai cái ta đều có ý tưởng. Nói cách khác, cái này ngươi nếu là không cần, tương lai đoán chừng không có cơ hội gì. Frostless nghe vậy cũng không có nhúc nhích. Ánh mắt bên trong do dự vẫn là rất rõ ràng. Ikkyo cũng là không nóng nảy. Hắn thật đúng là không kém cái này một cái. Giống như là bên tay hắn Pokemon, thật là có mấy cái có thể dùng đến. Zorua cùng Zorok tạm không nói đến, chỉ cần các nàng càng ngày càng thuần thục biến thân cùng huyễn tượng vận dụng liền tốt. Shinchino cùng Lavesta đều là thư, tự nhiên cũng chính là Ikkyo biến hóa chuẩn bị tuyển. Bất quá Lavesta tốt xấu muốn tiến hóa thành Volcarona lại nói ngoài ra. Còn có thứ chói tai Pichu, có thể nói như vậy, biến hóa dược tề có bao nhiêu, Ikkyo liền có thể dùng bao nhiêu, làm sao số lượng có hạn, tương lai tất nhiên sẽ có một cái không cách nào dùng đến. Cho nên, Ikkyo mới biết hỏi thăm, như Frostless không tình nguyện, vậy hắn cũng không bắt buộc, trước cầm trong tay cái này cho Shinchino lại nói. Ngay tại Ikkyo không nhịn được cảm xúc nổi lên trong lòng, chuẩn bị từ bỏ Frostless thời điểm, Frostless cuối cùng quyết định bay tới Ikkyo trước mặt, nhấc tay đè chặt Ikkyo trong tay biến hóa dược tề. Tốt, vậy ta cũng không nhiều lời. Về sau ngươi liền cùng Gudra các nàng nên luyện luyện, có rảnh rỗi sẽ để cho Acerola hoặc là Don dẫn ngươi đi chiến đấu cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.